Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535, anh hùng vô danh. Tần Kiêu nghe thế chuyện tốt, không chút nghĩ ngợi nói, vậy ngươi liền cho ta đem ba mộc thạch lâm 50 năm quyền sử dụng, biến thành vĩnh cửu đi, thuế sau cũng miễn đi, ta muốn độc lập thu thuế. Đám người nghe xong lời này, nụ cười trên mặt cũng dần dần thu liễm. Tịnh thế cây thật sự là quá trọng yếu. Nếu quả như thật biến thành vĩnh cửu quyền sử dụng, đồng thời độc lập thu thuế về sau, Tần Kiêu tương đương tại Ba Mộc Phong Vương rồi. Cái kia chính là Tần Kiêu thiên hạ, địa bàn của hắn, không có người có thể nhúng tay chuyện nơi đó. Lần này, Quách Quân ngược lại có chút do dự. Ta cảm thấy, Tần Thượng Tướng đáng giá phần này ban thưởng. Lam Dược lúc này, liền muốn đứng ra rất con rể. Phần này ban thưởng, so sánh chiến thắng Xích Viêm Nhân Hàng Không mẫu hạm mà nói. Không tính là gì a? Nếu như hôm nay không phải hắn tại, chúng ta muốn ai đi nghênh địch người? Lam Dược nhìn về phía Quách Quân, giống như cười mà không phải cười. Là ngươi đi, vẫn là ta đi? Ngươi có thể đánh bại như thế Hàng Không mẫu hạm sao? Quách Quân nghe được Lam Dực, lập tức có chút bất lực. Đánh bại như thế Hàng Không mẫu hạm? Đừng nói đánh bại, chỉ sợ hắn đều muốn ở trong đó thịt nát xương tan. Cũng không có cách nào bảo hộ nhân loại an toàn. Nghĩ như vậy, hắn nhìn hướng về phía Tần Kiêu. Hắn biết, Tần Kiêu bộc phát ra võ kỹ uy lực đáng sợ. Có lẽ hắn lúc này, đơn đả độc đấu bên trên, còn không cách nào chiến bại võ hoàng. Thế nhưng là bàn về lực phá hoại, 10 cái võ hoàng cũng bù không được Tần Kiêu. Kiểm trắc ngoài hành tinh nhân viên kỹ thuật, đã nhận ra Tần Kiêu thi triển ra võ kỹ, cùng Thái Dương Phong Bảo tương tự độ cao đại 90%. Thái Dương Phong Bảo chỉ là bọn hắn tinh cầu người cách gọi. Tại cái khác chủng tộc, đây là hàng tinh phong bảo. Lợi dụng hàng tinh phong bảo, Tần Kiêu giết chết 1 triệu Xích Viêm Nhân đại quân. Dạng này công lao, thật sự là quá lớn. Tốt, ta đồng ý. Quách Quân dẫn đầu đồng ý xuống tới. Tán thành, Lam Dực tự nhiên là ủng hộ Tần Kiêu đấy. Cái khác võ vương nghe đến đó, biết bọn hắn có đồng ý hay không? Cũng đều không có cách nào. 2 cái võ hoàng đều đồng ý rồi. Bọn họ là ai? Có thể to đến qua 2 cái võ hoàng? Tán thành, tán thành, tán thành. Tất cả mọi người đồng ý xuống tới. Như vậy, chuyện này tự nhiên là định ra tới. Sau đó, Quách Quân còn nói thêm. Sự tình mặc dù định ra tới, nhưng là Xích Viêm Nhân tiến công tin tức, thật sự là quá lớn. Cũng quá để cho người ta chấn kinh rồi. Chúng ta cộng đồng sau khi thương nghị, quyết định không đối ngoại công khai chuyện này. Ngươi cảm thấy thế nào? Không đối ngoại công khai, đương nhiên sẽ không có người biết Tần Kiêu đến cùng làm sự tình gì. Hắn cứu vớt phế tinh, tuy nhiên lại chỉ có thể làm một cái anh hùng vô danh. Tần Kiêu nghe thế một điểm, đột nhiên cảm thấy chính mình chân thực thâm tàng công cùng tên. Cái này hắn ưa thích. Nhân vật chính không đều là dạng này sao? Đại hủy diệt thời đại chính mình mới không giống cá tính của hắn đi. Còn biến thành chúa cứu thế. Được, không có vấn đề. Ban thưởng sẽ lập tức chứng thực. Quân công, tự lấy ngươi đạt được tịnh thế cây. Vì phế tinh liên minh làm cống hiến vì lý do để ngươi tấn thăng thượng tướng, Tần Kiêu cũng không thành vấn đề. Sau đó, cao tầng công việc lu bù lên, định ra điều khoản, hợp đồng, cuối cùng ký tên, hiệu suất làm việc cực cao. Kỳ thật lúc này cái này tác chiến sảnh đều là phong tỏa, nếu không phải Tần Kiêu tông sư cảnh tiêu ẩn thuật quá mạnh mẽ, đều không thể tiến vào nơi này. Mỗi người lúc này đều là ngăn cách đấy, lại nắm giữ bí mật nhất tin tức. Sau đó, tất cả mọi người muốn ký kết giữ bí mật hợp đồng. đặc biệt là những kỹ năng đó thuật nhân viên. Phen này dày vò xuống tới, lại qua 2 giờ mới kết thúc. Đợi đến Tần Kiêu tổng quân bộ cao ốc đi ra, kết nối thông tin thời điểm, phát hiện Lam Hinh bọn hắn cũng bắt đầu kêu gọi hắn. Dù sao lúc này, Tần Kiêu đã biến mất 5 tiếng. Ta không sao, chính là ra ngoài lượn một vòng. Đối Dương Thừa Hồng tiến hành cực kỳ tàn ác giáo dục. Hắn cũng định hối cải để làm người mới. Tiếp tục tại Kim Tinh đào quáng rồi. Không có việc gì liền tốt. Lam Hinh yên lòng, người mau đi xem một chút thông bác. Chuyện này vỡ tổ rồi. Dương Thừa Hồng công nhiên khiêu khích Tần Kiêu. Hơn nữa còn phóng xuất ra đáng sợ như vậy võ kỹ. Hoàn toàn không để ý những người khác tính mệnh. Hiện trường người nhiều như vậy, đều hết sức kích động, nháo đến thông bác bên trên, đều hận không thể tru sát Dương Thừa Hồng. Nhưng là Tần Kiêu chậm chạp không trở lại, cũng không có tin tức, khiến cái này thông bác dân mạng càng là lo lắng. Bọn hắn lo lắng Dương Thừa Hồng là thật học cái gì tuyệt kỹ, dẫn đến Tần Kiêu bị cuốn lấy, hoặc là bị giết chết. Tần Kiêu là bởi vì lúc này mới không trở về. Tần Kiêu đi lên xem xét, đột nhiên trong lòng ấm áp, không phí công hắn như thế đau những này dân mạng. Tần Kiêu nghĩ nghĩ, lập tức hai mắt tỏa sáng. Các ngươi chờ ta một hồi ta liền trở lại, lần này đừng có gấp. Tần Kiêu nói như vậy lấy thời điểm, đã vừa sải bước lên thiên không, đạp tinh bộ. Tần Kiêu tại trong vũ trụ hoành hành không sợ, mấy trăm bước bước ra, Tần Kiêu lần nữa bước lên Kim Tinh, cũng không biết là không phải trùng hợp như vậy. Tần Kiêu đạp vào Kim Tinh, lúc này, Kim Tinh bên trên cũng náo nhiệt vô cùng. Hằng Tinh Phong Bảo vẫn luôn là làm phức tạp phế tinh nhân loại thăm dò Kim Tinh. Đào móc càng lớn khoáng sản nguyên nhân chủ yếu. Bây giờ tiếp tục lưỡng lự Thái Dương Phong Bảo không biết bị thứ gì hút đi. Kim Tinh bên trên người phụ trách lập tức mang theo thủ hạ công nhân. Còn có bị phạt các phạm nhân đến đây đào quáng thăm dò. Kết quả nửa đường còn gặp vốn nên được phóng thích. Đã trở thành võ vương Dương Thừa Hồng. Dương Vũ Vua, người không phải đã về phế tinh sao? Hơn 10 ngày trước liền đi à? Dương Thừa Hồng sắc mặt nhăn nhó một cái, nói ra, ta lại phạm tội rồi, ta trở về đào quáng, bây giờ nghĩ tưởng, phế tinh ở trong có Tần Kiêu như thế tồn tại, vẫn là Kim Tinh an toàn hơn a. A, thật hay giả, để võ vương đến đào quáng, ngươi phạm vào chuyện gì a? Tại đại sự, có thể có giết người đại, ngươi võ vương kém nhất cũng là trung tướng. Có 200 giết người danh ngạch. Dương Thừa Hồng nghe đến đó, miệng một khổ, nếu là giết người liền tốt. Đừng nói nữa, ta là đắc tội ghê gớm người. Suy nghĩ một chút, chính mình trước đó nói qua những lời kia. Nói Tần Kiêu thực lực bây giờ nghiêu bức như vậy. Nói Lam Dực hiện tại trở thành nguyên soái rồi. Cái gì nghiêu bức nhân vật? Ngay cả võ vương đều không thể trêu vào. Là võ hoàng hay sao? Người kia nói, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Lập tức im miệng. Đúng vậy a, Dương Thừa Hồng trước đó không phải liền là đắc tội Lam Dực vào sao? Thế là người kia có chút đồng tình nhìn xem Dương Thừa Hồng. Mà lúc này Dương Thừa Hồng lại mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía nơi xa trăm mét vị trí. Hoặc là nói, lúc này rất nhiều người đều ngẩng đầu, kinh nghi bất định nhìn xem người kia, đột ngột xuất hiện, không có một chút dấu hiệu. Khi những người này nhìn về phía đối phương khuôn mặt thời điểm, cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Người này, là như thế để cho người ta nhìn quen mắt, ngoại trừ giam giữ thời gian quá dài người bên ngoài, nhân viên công tác, bao quát Dương Thừa Hồng đều nhận ra hắn. Tần Kiêu, Tần Trung Tướng, cầm đầu võ vương liền vội vàng tiến lên chào hỏi, làm sao ngươi tới chỗ ta? A, tùy tiện đi một chút, tùy tiện đi một chút,